Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 18, góc truyện audio.com. Tư Thẩm, mộ thích tự do, chẳng qua là vừa vặn sinh ra ở đường ra mà thôi. Đây cũng không thể oán hắn. Lâm Mạt Tuyết đã quên một chuyện, Đường Mộ cũng được nhóm các nàng dâu này chiếu cố. Lâm Mạt Tuyết một ngụm bánh bao còn chưa kịp nuốt vào. Chợt nghe nàng dâu lớn biện bạch, còn là vì em chồng thảo phạt bà người mẹ ruột này. Lâm Mạt Tuyết vẻ mặt như bị nghẹn. Ông trời, bà hiện tại có phải ngay cả cổ trách con trai mình cũng không được hay sao? Bà chính là mẹ ruột của Đường Mộ, chẳng lẽ cái này cũng không được? Ta chính là mẹ của hắn, chẳng lẽ nói một chút cũng không được? Trên đời này còn có luật lệ này, mẹ ruột không thể nói con trai. Tư Thẩm, thật ra thì Đường Mộ rất để ý ngài và Tư Thúc. Chẳng qua là hiện tại hắn còn chưa hồi tâm mà thôi. Trương Ngọc Yên luôn luôn theo chân chị em dâu chung một chiến tuyến. Lâm Mạt Tuyết gật đầu một cái. Bà chẳng lẽ còn có thể nói, con trai 26 tuổi rồi còn chưa hồi tâm, lẽ nào nên sao? Con cái người ta nhỏ hơn Đường Mộ sớm đã hiểu chuyện. Đâu như hắn còn muốn người nhà tính kế mới về nhà. Lẽ nào cũng nên, bà muốn nói như vậy. Nhưng khi nhìn thấy ba nàng dâu bảo vệ như thế, bà còn có thể nói. Bà bây giờ đói đến nỗi ngực dán vào lưng. Không có thời gian cùng những cô gái nhỏ này đấu nước miếng. Các cô bây giờ ăn no mặc ấm, có rất nhiều tinh thần khí lực. Bà đánh không lại, vẫn là ăn no mới là vương đạo. Đường Mộ vừa lên xe, liền cảm thấy khí lực toàn thân mình đều bị hút hết. Yếu ớt dựa vài ghế ngồi, một đầu ngón tay cũng không muốn động. Từ thiếu gia, xin hỏi chúng ta đây là về nhà sao? Tài xế nhìn đường từ thiếu gia lên xe cả buổi cũng chưa mở miệng. Do dự một hồi lâu, nhịn không được mở miệng nhỏ giọng hỏi. Đường Mộ nhẹ nhàng phát ra một âm mũi, mắt nhắm không có mở ra. Vậy được, từ thiếu gia, ngài nghỉ ngơi một chút, tới nhà ta gọi ngài. Tài xế lái xe tốc độ chậm, cố gắng làm cho xe chạy bình ổn. Ông đã mấy năm không có lái xe cho vị tứ thiếu gia cô tịch lãnh đạm này. Nhưng ông còn nhớ rõ, vị thiếu gia này không thích tốc độ xe quá nhanh, không thích trên xe có tạp âm, hắn rất thích thiên tĩnh. Nghe nói lúc hắn ngủ cũng vậy, không thể có tiếng động, nếu không vị thiếu gia này rời giường tức giận cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng. Đường Mộ tựa ở ghế ngồi chỉ chốc lát thì ngủ, trong xe rất yên tĩnh, xe rất ổn định, lúc tài xế lái xe đến đại trạch đường ra thì hắn cũng chưa tỉnh. Tài xế lại không dám đánh thức hắn, đành phải gọi điện cho ông chủ lớn nhất của đường ra. Lão gia tử, từ thiếu gia đang ngủ ở trên xe, ông mở cửa xe xuống xe, ngay cả đóng cửa xe cũng không dám, chỉ đứng ở bên ngoài nhẹ giọng xin chỉ thị của ông chủ lớn. Từ thiếu gia đang ngủ vậy nên làm cái gì, ông cũng không có lá gan, không dám đi chọc tiểu tổ tông của đường gia. Đã trở về, Nga, được, ta tới đây, đường lão gia tử đang ăn điểm tâm. Vừa nghe tài xế nói tiểu tổ tông kia đã trở về, vội vàng để tờ báo trong tay xuống, đứng dậy đi ra cửa chính. Ông đã lãnh giáo qua đường Mộ tức giận khi rời giường. Biết tiểu tử này một khi giận lên hậu quả sẽ kinh khủng như thế nào. Chả trách tôi tớ trong nhà không có một người dám chọc hắn. Gọi thiếu gia hắn rời giường loại công vụ tốt này từ trước tới giờ giao cho người nhà. Những nhân sĩ quyền uy này tới làm, đường lão gia tử chống gậy ra cửa chính, trên mặt đất còn có tuyết chưa tan, một mảnh trắng xóa, lão gia tử, ngài cẩn thận. Tài xế thấy đường lão gia tử đi ra, vội vàng tiến lên đỡ, mặt đất trơn, coi chừng trượt ngã, dìu hắn tới gần xe, vừa mới định mở cửa xe, đã nhìn thấy một chiếc CRV màu đen lái vào trong sân đường ra. Dừng ở phía sau xe đường Mộ, đường lão gia tử thấy chiếc xe kia dương mi, cười vui vẻ chỉ kém không thấy mặt mũi. Tài xế có chút kinh ngạc, trong xe kia chẳng lẽ chứa hoàng kim, lão gia tử đường ra cũng chỉ có thấy hoàng kim và tiền. Mới có vẻ mặt cười vui vẻ như vậy, sáng sớm, ai lại tới tặng hoàng kim, đưa tiền, đường lão gia tử vui vẻ vô cùng, kia đâu chỉ là hoàng kim. quả thực chính là kim cương. Là kim cương của tiểu tử Đường Mộ kia. Sáng sớm, không có gì nổi bật hơn so với chuyện này càng khiến lão nhân gia hắn nâng cao tinh thần. Hảo tiểu tử này, đúng là hiểu chuyện. Ông cũng không vội mở cửa xe gọi Đường Mộ, chỉ đứng bên cạnh xe đợi người kia đậu xe xong. Chuyện tồi tệ này vẫn là giao cho y tới đi. Chiếc CRV màu đen đậu xong. Cửa xe mở ra, một người đàn ông vóc dáng cao ráo toàn thân mặc chính trang xanh biếc xuống xe. Thấy lão gia tử bước nhanh tới. Ông nội, sáng sớm ngày đây là muốn đi đâu? Ha ha, lão nhân ta sáng sớm có thể đi đâu? Ta là tới đón người. Hắn chỉ cửa xe đóng chặt, cười tươi tắn, tài xế sửng sốt, người này là ai à, y sao cũng gọi lão gia tử là ông nội. Không có nghe nói Đường gia có quân nhân. Hơn nữa, ông trời ơi, người đàn ông vóc dáng cao ráo này nhìn qua vẫn chưa tới 35 tuổi. Trên vai lại có thể mang được nhánh tùng màu vàng và một ngôi sao 5 cánh vàng óng. Ông cũng có chút thưởng thức này. Quân hàm như vậy đại biểu là thiếu tướng. Thiếu tướng A, đây chính là quân hàm đứng hàng thứ 3. Người này rõ ràng còn trẻ như vậy cũng đã là thiếu tướng. Thẩm Lãng sửng sốt một chút, lập tức tiểu ý nhiễm lên khóe miệng khóe mắt. Ông nội, người vào nhà đi, con tới gọi Mộ, được, con gọi hắn đi, ta đi vào, đúng rồi, ăn điểm tâm chưa? Chưa ạ, con mới từ quân đội về. Ngài ăn chưa? Chưa ư, mới vừa cầm đũa thì tiểu tử này trở về. Cùng nhau ăn đi, Thẩm Lãng cũng không khách khí với lão nhân gia. Đây chính là nhà của mình, không cần phải khách khí. Đường lão gia tử cao hứng cười không thôi, quay người lên cầu thang cũng không quay đầu lại vào nhà. Tài xế còn phải đem xe đỗ ở ga ra, đành phải đứng tại chỗ đợi. Thẩm Lãng nhẹ tay mở cửa xe, người kia ngủ say đã xuất hiện ở trước mặt, nhìn người một tháng nay không gặp, trong lòng y ngũ vị tạp trần, thật là nhớ hắn, cho dù phóng khoáng nói cho hắn thời gian một năm. Nhưng thật là nhớ, nhớ đến trong lòng tựa như thiếu đi một mảnh. Từ trước tới giờ chưa hề nghĩ tới có một ngày y cũng sẽ đối với một người nhớ ra giết như thế. Cũng không để ý còn có người ở đây. Thẩm Lãng khom lưng vào trong xe, ở trên trán Đường Mộ nhẹ nhàng hôn một cái. Một tháng không gặp, người này gầy, sắc mặt khó coi, sắc mặt xám trắng. Thẩm Lãng nhìn vào đau lòng vô cùng. Tài xế thấy một màn này đã hoàn toàn hóa đá, gạch ngang ông trời. Chẳng lẽ đây chính là gạch ngang nam tức phụ kia trong truyền thuyết của Tứ Thiếu Gia? Thiếu tướng tức phụ, Mộ, tiểu tổ tông tỉnh tỉnh, đến nhà rồi, trước tỉnh, ăn chút gì rồi ngủ tiếp, đi nhẹ nhàng lay Đường Mộ, giọng nói cũng không tự chủ nhỏ nhẹ, cha hắn xảy ra tai nạn. Hắn hẳn là gấp đến độ chưa ăn thứ gì đi, ngồi máy bay hơn 10 tiếng, lại sốt ruột, còn sai múi giờ, tiểu tổ tông này luôn không biết chiếu cố tốt bản thân mình. Chắc là mệt chịu không nổi, Đường Mộ thật ra không có ngủ say đến mất ý thức. Thẩm Lãng tốn không bao nhiêu sức đã gọi tỉnh hắn, thấy người trước mặt, Đường Mộ theo bản năng nhắm mắt lại không muốn động, anh sao lại tới đây? Người này không phải nói cho hắn thời gian một năm sao? Ông nội gọi điện cho tôi nói bà em xảy ra chuyện. Tôi tới thăm một chút, tới thăm ngươi một chút, một chữ cuối cùng này, y ngậm trong miệng chưa nói, y nói cho hắn một năm, không thể quá mức lộ liễu. Bà em không sao chứ, bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng nữa, có thể trở về phòng bệnh bình thường. Đường Mộ nhắm hai mắt. Thật sự không muốn động. Hắn bây giờ quả thực ngay cả sức lực giơ lên một ngón tay cũng không có. Đừng ngủ, trước đi ăn chút đồ rồi ngủ tiếp. Em bao lâu rồi không có ăn uống gì? Thẩm Lãng thấy bộ dáng hắn như thế, dứt khoát khom lưng đem hắn từ trong xe ôm ra. Thả tôi xuống, tôi tự đi. Đường Mộ nhắm mắt mơ màng ngủ. Vẫn nhớ bộ dáng như thế có chút không thích hợp. Hắn là một người đàn ông, ôm như thế giống cái gì? Thẩm Lãng ôm hắn cứ đi, cũng không để ý tới tài xế kia muốn trừng rớt hai tròng mắt. Ôm đi, em bây giờ có thể đi. Sợ cái gì, dù sao ở nhà, bọn họ từ nhỏ đến lớn cũng không ít người thấy em lộ ra dáng vẻ xấu hổ. tôi không sợ nhiều thêm một lần. Thẩm Lãng ngụy biện một đống. Chuyện loạn thất bát tao gì cũng có thể nói ra. Đường Mộ đang nhắm mắt cho người này một cái liếc mắt xem thường. Hắn hiện tại thực sự không có tinh thần tán gẫu cùng tên này. Để cho tên hỗn đản không ra không mặt mũi này làm càn đi. Vào đại sảnh, hai người ôm nhau đi vào thu hút lực chú ý của bốn nam nhân Đường gia. Đường lão gia tử nhìn thấy trong mắt cũng sắp rớt trong chén. Còn lão nam nhân Đường gia gạch ngang gạch ngang gạch ngang Đường lão đại. Đường lão nhị, Đường lão tam cũng thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Tôi tớ trong đại sảnh Đường gia cũng là vẻ mặt hoảng sợ quá độ. Đây là mộ tiểu tử của Đường gia bọn hắn đi. Đây là tứ thiếu gia nhà bọn họ sao? Tính khí Đường Mộ là loại nào? Người Đường gia hiểu rõ nhất. Hắn 3 tuổi đã không cần người ta ôm. Bây giờ 26 tuổi. Cư nhiên còn muốn người ta ôm vào nhà. Hắn 4 tuổi cũng không làm nũng với người lớn. Hiện tại đây là lần đầu tiên người Đường gia nhìn thấy dáng vẻ Đường Mộ và Thẩm Lãng ở chung với nhau. Nhưng nhìn bộ dáng như vậy đã oanh chấn cả một vùng. Mộ, ăn cơm trước, Thẩm Lãng trực tiếp ôm Đường Mộ tới bàn ăn, để hắn bên cạnh Đường lão tam. Chào buổi sáng ông nội, đại bá, nhị bá, tam bá, Thẩm Lãng thanh thản chào hỏi với người Đường gia. Đường lão gia tử lấy lại tinh thần cười giống như thánh mẫu gạch ngang gạch ngang gạch ngang gạch ngang không? Sai rồi, thánh mẫu là mẫu, chắc là cười giống như Phật Di Lặc, đó mới là công. Tốt quá, lần này Đường gia đã đủ. Kết chương.